Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76. Chương 77. Khúc Nhiêu nhìn trước mắt hài tử. Nhìn đứa nhỏ này, đôi mắt dùng sức chớp vài cái, vẫn là không có thể đem cái này đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt tiểu nhất hào Lý Chấn Đình biến không có. Đúng vậy, Khúc Nhiêu nhận thức cái này nhóc con. Xác thực nói, nhận thức 5 năm sau cái này nhóc con. Hơn nữa ở tiến vào Long Uy căn cứ, biết đây là Lý gia địa bàn lúc sau, Khúc Nhiêu cũng nghĩ tới nói không chừng sẽ nhìn thấy 5 năm trước Lý Chấn Đình. Cũng thật không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Ta thân ái Trần Thông Thông tiểu bằng hữu, tỷ tỷ là làm ngươi tìm cá nhân lại đây đáp bắt tay thiết cải trắng. Ngươi cũng không cần cấp ta tìm như vậy tiểu cái cu ly đi. Khúc Nhiêu xách lên tiểu nhất hào Lý Chấn Đình tay nhỏ, sau đó lấy dao phay thi đấu, thành công làm tiểu hài tử khuôn mặt nhỏ sắp khóc ra tới. Có thể ở ngay lúc này khi dễ một chút cái này 5 năm sau khiếp sợ toàn Hoa Quốc thiên tài thiếu niên, Khúc Nhiêu vẫn là cảm thấy rất có cảm giác thành tựu. Trần Thông sờ sờ mặt, cũng có chút ngượng ngùng, thuận tay từ Khúc Nhiêu trong tay đem đại danh Lý Chấn Đình, nhũ danh Lý Tiểu Bảo hài tử cứu trở về. Tiểu Nhiêu tỷ đừng nói giỡn, cái này là mập mạp vừa rồi ở bên kia nhặt được, là Lý tướng quân gia tiểu hài tử. Mặt sau câu kia, Trần Thông cẩn thận đánh giá hạ bốn phía, sau đó nhỏ giọng nói cho Khúc Nhiêu, một tay ra hài tử, ai biết có thể hay không có người đột nhiên phát rồi sẽ làm ra điểm cái gì. Khúc Nhiêu nhìn 5 năm sau thiên tài hỏa lực tay khóc thút thít bộ dáng, cười càng thêm ôn nhu, nguyên lai là Lý gia à, không có việc gì, kia trước tiên ở bên này chơi một lát, chờ hạ ngươi ba liền sẽ lại đây tiếp ngươi. Khúc Nhiêu nói quá mức khẳng định, Trần Thông lập tức liền tiếp nhận rồi, duy nhất còn có điểm tự hỏi năng lực Trần Thông đều tiếp nhận rồi. Mập mạp cùng Lý Tiểu Bảo cũng liền cảm thấy đây là sự thật. Khúc Nhiêu giao cho Lý Tiểu Bảo một phen dao phay, sau đó chỉ vào thớt thượng cải trắng nói, ba mani phải làm cơm tập thể, hơn nữa vẫn là mấy vạn người cơm tập thể, ngươi còn dùng thiết, kia thật sự muốn sống sờ sờ mệt chết. Cải trắng đống đôi lên có thể có hai người cao, hơn nữa đôi lều trại mặt sau tràn đầy, rất nhiều phụ nữ đều ngồi ở một cái loại nhỏ thớt trước, dùng sức băm băm băm băm băm băm, quả thực là ngọt ngào nhất gánh nặng. Vốn dĩ hai khẩu nồi to bên cạnh lại giá nổi lên hai nồi nấu, nấu chín đồ ăn liền phân ra đi phân phát, thịt còn lưu tại lớn nhất trong nồi tiếp tục nấu. Khúc Nhiêu luôn là thừa dịp người khác không chú ý từ trong không gian làm ra tới một ít cải trắng, khoai tây gì đó. Hiện tại khoai tây cũng không kịp cạo vỏ, tẩy rửa sạch sẽ thiết bốn cánh trực tiếp ném trong nồi. Còn có toàn bộ đặt ở lồng hấp thượng trưng, đống lửa nướng. Hôm nay buổi tối đối lều trại khu tới nói, quả thực như là ăn Tết giống nhau. Khúc Nhiêu mua đồ ăn thật sự quá nhiều, một hơi đem căn cứ nhà ăn chứa đựng đều mua, cho nên căn bản sẽ không có người phát hiện nhiều ra tới như vậy nhiều đồ ăn. Nhất thiết, sau đó ném vào trong nồi nấu, hai cái giờ xuống dưới, Khúc Nhiêu đều có điểm dại ra, làm tốt chuyện này, như thế nào liền như vậy mệt đâu. Vẫn luôn từ buổi chiều 5 giờ liên tục đến buổi tối 9 giờ nhiều, mới cuối cùng làm lều trại khu tất cả mọi người uống thượng một chén nhiệt canh. Ngay cả kia nấu canh thủy đều là Chu Uyên. Khúc Nhiêu nhân cơ hội tăng thêm không gian thủy thứ tốt. Ô ô, Mệt mỏi quá, cánh tay đau quá, mập mạp vẫn luôn chính là tay bẻ cải trắng. Lấy ngoạn nhạc là chủ, mà Lý Tiểu Bảo, còn lại là thật sự ở băm đồ ăn. Ba cái giờ xuống dưới liền khúc như đều kính nể này thành thực mắt hai tử. Trách không được ở kích phát dị năng lúc sau. Ở 10 tuổi thời điểm là có thể cùng hắn lão tử đi ra ngoài đánh giặc. Ngưu Ích nhi tử cũng kêu Ngưu Ích a, ca ca không đau, ta cho ngươi hô hô. Mập mạp phụng Lý Tiểu Bảo cặp kia đỏ bừng tay nhỏ, thật cẩn thận hô hô, mà trên mặt còn treo vài giọt nước mắt. Lý Tiểu Bảo giờ phút này cũng ngại nhịn xuống không khóc. Tấm tắc, thiên chân tiểu hài tử a. Trần Thông bưng Chu Uyên đặc biệt vì khúc nhiêu làm canh cá. Tiểu Cường bên kia cũng phụng Phương Tử cố ý vì khúc nhiêu làm thập cẩm cơ mà đi mấy cái đặc biệt. Tiểu nhân hài tử đã bị đại nhân tiếp trở về ngủ. Cũng liền mập mạp bởi vì người trong nhà hôm nay thượng vãn ban. Gửi ở khúc nhiêu nơi này, đại cũng liền dư lại Trần Thông cùng Tiểu Cường. Còn đợi ở chỗ này, mệt mỏi quá a. Khúc nhiêu hung hăng duỗi cái lười eo. Trần Thông lập tức đi đến khúc nhiêu sau lưng bắt đầu đấm lưng. Tiểu Cường cũng bắt đầu xoa vai. Liền tính là nhỏ nhất mập mạp, cũng bổ nhào vào khúc nhiêu trên đùi cẩn thận đấm đánh. Lý Tiểu Bảo ngơ ngác nâng xuống tay, trên mặt còn treo nước mắt. Ánh mắt cũng không nhưng tư nghĩ đến sùng bái, gắt gao nhìn chằm chằm khúc nhiêu. Quá, quá, quá có phạm. Quả thực so ba ba cùng ra ra còn muốn xoái khí 100 lần. May mắn khúc nhiêu lần này trong lúc vô tình biểu hiện thời gian không phải rất dài, cuối cùng không đem về sau thiện lương chính trực căn hồng miêu chính thiên tài thiếu niên đưa tới. Một cái ham ăn biếng làm bất quy lộ đi lên. Đường Chu Uyên mang theo vẻ mặt nôn nóng Lý Hưng Sơn lại đây thời điểm. Khúc Như đã cơm nước xong, hơn nữa ở chúng tiểu nhân hầu hạ bắt đầu chuẩn bị tản bộ sự tình. Lý Hưng Sơn vốn đang cường đánh tinh thần, nhẫn đại hướng về nhà hoặc là đi tìm nhi tử xúc động. Đi theo Chu Uyên tới tìm có thể làm quyết định Khúc Nhiêu, chính là đang xem đến Khúc Nhiêu bên người cái kia tiểu nhân khi. Tuy là Lý Hưng Sơn loại này con người rắn giỏi cũng thiếu chút nữa rơi lệ đầy mặt. Lý Trấn Đình gầm lên giận dữ, ở Lý Tiểu Bảo còn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã bị người chặt chẽ bế lên. Lý Tiểu Bảo phản xạ có điều kiện ôm đối phương cổ, đang xem thanh đối phương gương mặt sau, miệng một bẹp vừa muốn khóc. Ô ô, ba ba ngươi như thế nào mới đến a? Tiểu Nhiêu tỷ tỷ nói ngươi thực mau liền tới tiếp ta. Như thế nào mới đến a? Lý Hưng Sơn một khuôn mặt đỏ thanh, thanh hắc, trong chốc lát thời gian thay đổi vài lần. Tay giơ lên chuẩn bị ở cái kia mông nhỏ thượng rơi xuống. Nhưng chính là không đánh tiếp. Nhìn nhi tử khóc bẻ mặt nước mắt khuôn mặt nhỏ, thật cảm thấy hình như là chính mình không đúng rồi. Sách, tiểu quỷ, đừng khóc. Khúc nhiêu nhẹ nhàng mấy chữ. Mới vừa còn khóc thở hổn hển hơn nữa có càng diễn càng liệt khuynh hướng Lý Tiểu Bảo nháy mắt ngừng. Cắn chặt môi. Bởi vì đột nhiên đình thanh đều có điểm hô hấp không thuận. Lý Hưng Sơn cũng không biết phải dùng cái gì biểu tình xem khúc nhiêu. Nhà này cái này kiều khí tiểu bướng bỉnh bao, trang ngoan thời điểm thực ngoan, nhưng là khóc lên khi nào như vậy nghe lời quá a. Khụ khụ, Lý đại ca là lại đây hỏi một chút. Chúng ta muốn hay không gia nhập quân bộ, còn hảo mặt sau theo cái Chu Uyên. Cuối cùng đánh vỡ loại này quái dị bầu không khí. Chu Uyên bởi vì đương quá binh duyên cớ, có loại tự nhiên mà vậy cảm giác thân hòa tham gia quân ngũ người. Hơn nữa Lý Hưng Sơn người này là tiêu chuẩn quân nhân. hiện tại cũng phụ trách Long Uy căn cứ đại bộ phận phòng ngự nhiệm vụ. Một tháng rưỡi lúc sau chúng ta liền phải rời đi nơi này, rời đi. Đi chỗ nào? Phía trước chúng ta mục đích địa vốn dĩ liền không phải nơi này. Chỉ là vừa vặn người muốn tìm có mấy cái ở chỗ này, tìm người yêu cầu hỗ trợ sao? Lý Hưng Sơn cùng Chu Yên Hàn huyên hơn 2 giờ, nên biết đến sự tình đều đã biết, không nên biết đến tự nhiên vẫn là không biết. Lúc ấy Chu Uyên cũng nói qua ở trong căn cứ lưu không dài sự tình, bất quá không có cụ thể thuyết minh. Hơn nữa Chu Uyên minh xác tỏ vẻ trong nhà có thể làm chủ người là Khúc Nhiêu. Khúc Nhiêu nhướng mày, đi theo Lý Hưng Sơn còn có chung quanh mặt sau lại đây Phương Tử liền đem mấy cái tiểu hài tử toàn bộ mang đi. Lý Hưng Sơn nhìn Khúc Nhiêu này diễn xuất, trên mặt không biểu, trong lòng càng thêm ngưng trọng. Yên tâm, không phải các ngươi người của Lý gia có thể làm Khúc Nhiêu dùng loại này ngữ điệu ra tới người. Tự nhiên không có khả năng là cái gì bạn bè thân thích. Thậm chí từ lúc bắt đầu, Khúc Nhiêu nói ra kia lời nói thời điểm, Lý Hưng Sơn liền cảm giác được, hẳn là chết thù. Lý đoàn trưởng không cảm thấy, như vậy tiểu cái trong căn cứ còn như vậy nhiều lời nói người, có điểm táo lưỡi sao? Lý Hưng Sơn trong mắt, bỗng nhiên nở rộ ra một loại kỳ dị sáng rọi, nghiêm túc nhìn Khúc Nhiêu, mà Khúc Nhiêu, tắc cười mà không nói. Tác giả có lời muốn nói. Kênh 2, 3, hết chương.